One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Ai sợ ai a? Vội vàng đem đường tránh ra. Zoro thực sự nóng nảy. Anh không chút nào lùi bước. Đón Zoro ánh mắt, anh cắn chặt môi nói, muốn qua đi có thể. Trừ phi ngươi trước giết ta. Ta đây sẽ không khách khí. Zoro sầm mặt lại. Trong tay song kiếm trong khoảnh khắc mặt trên liền quấn lên hắc ám Busosoku. Khí phách kinh người. Yêu dị trên lưỡi kiếm không được mạo hiểm cổ khói trắng. Zoro trên người. Quỷ khí cũng phóng lên cao. Theo Zoro cất bước về phía trước. Anh thân thể. Không tự chủ lui về phía sau hai bước. Ngay cả nàng trên mặt. Cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới. Bây giờ Zoro. So với lần trước giao thủ thời điểm. Trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Chỉ là phần này khí thế kinh người. Thậm chí so với Zephyr lão sư còn cường hãn hơn. Quỷ khí cửu đao lưu. Thanh long ngâm. Quát lạnh một tiếng. Zoro như sau sơn mãnh hổ. Mang theo cuồng bạo sát khí bước đi như bay xông về anh. Anh bất mãn khẽ kêu nói. Ngươi. Chẳng lẽ nói. Ngươi còn muốn đối với ta thủ hạ lưu tình sao? Zoro không để ý tới hắn. Thiếp thân gặp thoáng qua thời điểm. Cái kia như quỷ thần một dạng khí thế đáng sợ. Kể cả đưa tới mãnh liệt kiếm khí. Vẫn là như lần trước giống nhau. Để anh trong nháy mắt đánh mất phản kích dũng khí. Thân thể của nàng. Căn bản không chịu khống chế. Hơi chút sửng sốt một chút võ thuật. Zoro đã là báo đi săn vọt tới. Các loại. Chờ. Anh xoay người lại. Zoro bóng lưng đã biến mất vô ảnh vô tung. Anh trong lòng phi thường tự trách. Vành mắt đỏ lên. Cái kia sâu xui một dạng mê người trong con ngươi xinh đẹp. Nhất thời nổi lên trong suốt nước mắt lão sư. Anh thực sự quá vô dụng. Ta căn bản đỡ không được hắn. A, chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm. Xa xa truyền đến một hồi quen thuộc tiếng kêu thảm thiết. Một cái dữ tợn đáng sợ cobra. Đang gắt gào cuốn lấy tân tư. Tân tư chu vi. Hắc vụ tràn ngập. Hơn nữa. Cái kia vũ khí rõ ràng cho thấy này độc xà phun ra ngoài tới. Thân thể bị càng quấn càng chặt. Tân tư sắc mặt trắng bệch. Hô hấp đều trở nên cực kỳ trắc trở. Mới ít mấy hơi. Hắn sắc mặt. Rõ ràng biến sắc. Chỉ chốc lát. Là được màu tím đen. Hít kha zz hí zzz. Chấm ngoặc kép. Xuất thủ chính là cobra hình thái độc xà. Trong miệng của nàng không ngừng phun ra có chứa kịch độc độc vụ. Tân tư bị nàng gắt gao cuốn lấy. Căn bản không tránh thoát. Hơn nữa. Cái kia dài mấy chục mét thân rắn bên trên. Không chỉ có mọc đầy đao kiếm khó thương lân giáp. Mặt trên cũng lóe lên màu đen sáng ánh sáng. Thân thể cao lớn như vậy. Hắn dĩ nhiên có thể toàn thân đều bao trùm lên Busosoku. Ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Anh đơn giản không hề đi để ý tới Zoro. Vội vàng bước nhanh vọt tới. Hít kha zz hí zz. Chấm ngoặc kép. Không đợi anh vọt tới phụ cận. Độc xà vội vàng tựa đầu lạc hướng bên này. Há mồm chính là một ngụm màu xanh nhạt nọc độc phun về phía anh. Anh lắc mình trốn được một bên. Thân thể không đợi đứng vững. Oanh một tiếng. Đuôi rắn khổng lồ như là cối xay. Vô tình quét tới. Tuy là độc xà thân thể khổng lồ. Cùng một tòa cự sơn tựa như. Nhưng là. Động tác của nàng. Không chút nào cùng bất mãn. Đuôi rắn chỗ đi qua. Xà thạch tứ tiên. Tạc tiếng nổi lên bốn phía. Bất luận là nham thạch. Vẫn là đại thụ. Một khi bị đuôi rắn đụng tới. Trong khoảnh khắc đều sẽ biến thành mảnh nhỏ. Anh thả người nhảy dựng lên. Tóc xanh khinh vũ. Áo choàng phiêu mở. Giống như từ trên trời giáng xuống lam sắc tinh linh giống nhau. Móc ra bên hông song thương liên tục bóp cò. Nhưng là, tuy là bắn trúng độc xà. Nhưng là, viên đạn lại căn bản là không có cách bắn thủng trên người nàng lân giáp. Lân giáp phòng ngự kinh người. Hiện tại lại có Busosoku hộ thể. Anh công kích, đối với độc xà mà nói. Liền cù lét cũng không tính. Làm Aokiji chạy tới điểm kết thúc đảo thời điểm. Bên bờ chiến đấu đã kết thúc. Ở trên đều là tử thi. Thây phơi khắp nơi. Huyết khí trùng thiên. rậm rạp, nằm phần lớn là neo hải quân thi thể. Tuy là Luchi đám người không có hạ ngoan thủ, nhưng là Akainu lại không phải lại chút nào khách khí. Lúc này đây, chỉ là giết chóc binh khí, liền ước chừng mang đến 100 cái. Tuy là neo hải quân tương đối ngoan cường, nhưng cũng không cách nào cải biến bị hải quân cường thế nghiền ép cục diện. Aokiji tâm tình trở nên rất trầm trọng, bất đắc dĩ thở dài, Zephyr lão sư, đây chính là ngươi lựa chọn đường sao? Mấy vạn đanh neo hải quân đều nguyện ý vì Zephyr dâng ra sinh mệnh. Có thể làm được điểm này, Aokiji không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Luận nhân cách mị lực, Zephyr hoàn toàn chính xác khiến người tôn kính. Lắc đầu, Aokiji thân thể lóe lên, đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Chỉ bất quá, chiếc kia cũ nát xe đạp còn lẳng lặng đỗ ở bên bờ. Nhìn ra, Aokiji cũng không hề rời đi. Suzo, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Giao chiến lâu ngày, Luchi còn không tốn sức thắng Suzo. Đột nhiên, xa xa toát ra vài cái giết chóc binh khí. Có một trực tiếp nhắm ngay Suzo bắn ra một đạo laser. Oanh một tiếng, Luchi cùng Tu Phi thường chật vật cút một bên. Tức giận Luchi cắn răng từ dưới đất đứng lên. Liền cất bước đi về phía cái kia giết chóc binh khí. Luchi, thuyền trưởng nói qua, tạm thời không muốn cùng hải quân giao thủ. Phi ba cách quá xa, vội vàng hô một tiếng. Hắn nhớ ngăn cản Luchi. Luchi lại quay đầu lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi không thấy được sao? Vừa rồi thứ này kém chút nổ chết ta. Luchi, giết chóc binh khí nhắm chính xác là Suzo, không phải ngươi. Lập tức, Momomaru thanh âm từ nơi không xa vang lên. Mặc dù rất muốn giết Zoro những người này, dù sao, thúc thúc của hắn Kizaru chính là Zoro đám người đánh bại, sau đó bị Hắc Hồ Tử giết đi. Nhưng là, Akainu không có hạ đạt đối với Zoro nhất hỏa nhân xuất thủ mệnh lệnh. Bởi vì giết chóc binh khí không có một mình suy tính năng lực. Bọn họ chỉ có thể còn nguyên chấp hành mệnh lệnh. Nguyên bản cái kia giết chóc binh khí là muốn công kích Suzo. Nhưng là Suzo lại bị Luchi đè trên mặt đất cái. Này mới khiến Luchi cũng theo bị tạc đi ra ngoài. Hừ, vậy cũng không được. Hắn mới vừa công kích ta. Ở đây đồ đạc, ta phải lập tức giết chết hắn. Luchi lạnh lùng chừng Momomaru liếc mắt, hai chân trên mặt đất đạp một cái, như một đạo lưu tinh xẹt qua giữa không trung. Trong sát na, Luchi liền nhảy tới cái kia giết chóc binh khí A trước mặt. Bay lên một cước, hung hăng đá vào giết chóc binh khí trên cổ. Răng rắc, không đợi Luchi rơi, xa xuất binh khí đầu liền tà tà oai đến rồi một bên. Bên trong tí tách la la, không ngừng phun ra điện hoa, ngay cả giết chóc binh khí hai tay, cũng không dừng hướng về phía bốn phía lung tung bắn ra laser. Nhiều cái đồng bạn, trực tiếp bị tạc ngã trên mặt đất. Luchi, ngươi cũng dám đối với hải quân xuất thủ. Tức giận Momomaru nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán đều nổi lên. Ngươi là ngu si sao? Ta là cái gì không dám đối với hải quân xuất thủ? Luchi khinh thường đáp một câu. Tựa như xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Momomaru liếc mắt. Momomaru dĩ nhiên bị sặc không cách nào phản bác. Đúng vậy a, nhân gia là hải tặc. Đối với hải quân xuất thủ không phải rất bình thường sự tình tình sao? Hơn nữa loại sự tình này, Zoro người này làm còn thiếu sao? Giết hắn cho ta. Chấm ngoặc kép, Momomaru rốt cuộc nhịn không được đối với bên người giết chóc binh khí hạ mệnh lệnh. Luchi không sao cả nhún vai. Thậm chí còn xông Momomaru khiêu khích ngoác ngón tay. Ai sợ ai a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.